Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 278. Nắp ấm trà. Phòng thí nghiệm sinh vật. Triệu Mẫn nằm ở một tấm trên giường nhỏ, lặng lặng nhìn Trần Mặc chuẩn bị thuốc. Nói không sốt sắng là giả, dù sao vật này là tân dược vật, có điều Tiểu Ngư đã dùng qua. Trần Mặc dám cho Tiểu Ngư sử dụng, liền nói rõ thuốc tuyệt đối không vấn đề. Cái này cũng là nàng dám yên tâm lớn mật yêu cầu Trần Mặc cho nàng sử dụng tiềm năng thuốc nguyên. Nhân, Trần Mặc nói cái này thuốc có thể tăng cao sức miễn dịch, nhường tố chất thân thể biến tốt, có thể nhường vóc người biến tốt. Quả thực chính là thần dược. Người bình thường muốn tiếp xúc loại thuốc này cũng không thể. Triệu Mẫn tự nhiên không thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Coi như là tiêm vaccine. Chuẩn bị xong chưa? Trần Mặc cầm chứa thuốc ống chích, đi tới Triệu Mẫn trước mặt. Ta hiện tại cảm giác mình biến thành thí nghiệm chuột bạch nhỏ. Mà ngươi là tính cách cổ quái khoa học người điên. Triệu Mẫn có chút sốt sắng mà nhìn Trần Mặc, trong tay ống chích, ánh mắt có chút hoảng, tận lực nói chuyện đến giảm bớt. Ta nếu như cổ quái khoa học người điên, ta liền đem ngươi quan trong lồng tre. Trần Mặc cũng chú ý tới Triệu Mẫn không tự nhiên, ngươi rất hồi hộp, ta có chút sợ. Triệu Mẫn có chút nhăn nhó nói rằng, sợ cái này dược gặp sự cố. Không phải, là sợ tiêm. Triệu Mẫn sắc mặt ửng đỏ, vẫn là đem giấu ở trong lòng bí mật nhỏ nói ra. Trần Mặc bị Triệu Mẫn chọc cười. Một bên Tiểu Ngư cũng nở nụ cười. Ở trên thương trường quát tháo phong vân nữ cường nhân, lại sợ tiêm. Bọn họ vẫn là bây giờ mới biết. Nhìn thấy Triệu Mẫn nhăn nhó dáng dấp, vẫn có chút đáng yêu. Triệu tỷ, nhắm mắt lại đừng xem là được. Tiểu Ngư an ủi nói rằng, người bắt đầu đi. Triệu Mẫn thẳng thắn nhắm mắt lại. Có điều thân thể nhưng là căng thẳng. Trần Mặc cũng không khách khí, bắt đầu cho Triệu Mẫn tiêm vào thuốc. Thuốc tạo tác dụng sau, người chậm rãi sẽ cảm giác có chút uể oải. Ngủ một giấc sau sẽ được rồi. Tiêm vào hoàn tất, Trần Mặc mới cho Triệu Mẫn tiến hành đơn giản giải thích. Triệu Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Đầu đầy mồ hôi, như là đánh một trận đại chiến. Thuốc sẽ từ từ ở thân thể của ngươi tác dụng. Quá trình này, nhiều nhất kéo dài 2 ngày tả hữu. 2 ngày nay, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi tốt, đơn giản rèn luyện thân thể, từ từ thích ứng là được. Trần Mặc để tốt ống chích nói rằng, tốt, không bao lâu, Triệu Mẫn liền nặng ngủ thiếp đi. Trần Mặc nhường Tiểu Ngư cho hắn đắp kín mền, lưu lại người máy chăm nom, xoay người rời đi. Xế chiều hôm đó 6 điểm, Triệu Mẫn mới từ trong giấc mộng tỉnh lại. Nàng chỉ là ăn bữa sáng, buổi trưa không ăn, lại tiêm vào thuốc tiêu hao. Hiện tại có chút đói bụng, có điều trạng thái nhưng là trước nay chưa từng có tốt. Từ trên giường lên, Triệu Mẫn ở phòng thí nghiệm pha lê trong gương soi rọi. Nàng tuổi tác đã tiếp cận 30, bởi vì được bảo dưỡng tốt, nguyên bản xem ra chỉ có 25, 26 tuổi. Hiện tại dùng tiềm năng thuốc, xem ra càng thêm tuổi trẻ một điểm. Triệu Mẫn đều hoài nghi mình trở lại thời đại học sinh. Da rẻ càng thêm nhẵn nhụi, vóc người đường nét tựa hồ cũng biến được rồi. Tên kia quả nhiên không có lừa người. Triệu Mẫn nhìn mình trong gương, trên mặt mang theo kinh hỉ. Loại thuốc này, so với những kia mỹ phẩm dưỡng da bảo dưỡng phẩm hữu dụng nhiều. Hơn nữa trực tiếp thấy hiệu quả. Đáng tiếc cái này thuốc nhất định không thể bị người bình thường sử dụng, bằng không sẽ nhường vô số nữ nhân vì đó điên cuồng. Tổng giám đốc, tiên sinh ở văn phòng các loại ngài, vẫn canh giữ ở Triệu Mẫn bên người, người máy mở miệng. Tốt, Triệu Mẫn hơi hơi sửa sang một chút quần áo, sửa lại một chút tóc, theo người máy rời đi. Mới vừa vào Trần Mặc văn phòng, liền nhìn thấy Tiểu Ngư cùng Trần Mặc hai người chính ở trong phòng làm việc ngồi. Cảm giác thế nào? Trần Mặc hỏi. Rất tốt, cảm giác khí lực lớn lên. Thân thể cũng không có chuyện gì, chỉ là có chút đói bụng. Đói bụng là bình thường, thân thể tiêu hao quá lớn, ăn một chút gì, nghỉ ngơi tốt là không sao. Trần Mặc lấy ra một cái USB đưa cho Triệu Mẫn. Trong này có đơn giản thích ứng thân thể biến hóa tập gym phương pháp. Chính ngươi nhìn một chút. Hai ngày nay ngươi nghỉ ngơi. Thích ứng thân thể sau khi biến hóa. Lại công tác. Cảm ơn. Triệu Mẫn cũng không khách khí. Tiếp nhận USB. Giang Hà chế dược tân dược đêm nay bắt đầu đưa lên quảng cáo ra thị trường. Sự tình do Giang Hà chế dược cùng Sao Biển công ty xử lý. Tiểu Ngư ngươi quan tâm một hồi tình huống của bọn họ. Có thể quyết định, ngươi toàn quyền xử lý là được. Có việc, có thể trực tiếp liên hệ ta. Tốt, Tiểu Ngư gật đầu. Đêm nay qua đi, Hải Chi Ngự sẽ chính thức xuất hiện ở trên thị trường. Ta cũng muốn nhìn một chút những nữ nhân kia điên cuồng. Triệu Mẫn cười nói. Không sớm. Đồng thời đi ăn cơm đi. Trần Mặc nói rằng. Vương Tư Gia ngồi ở phòng khách sofa bên trong xem tivi kịch ăn đồ ăn vặt. Ở bên cạnh nàng. Chính là Triệu Mẫn. Chính làm đơn giản yoga. Tỷ. Tại sao ta cảm giác ngươi ngày hôm nay đột nhiên biến đẹp đẽ. Mặt trên cũng biến đầy đạn. Đúng không giao bạn trai. Vương Tư Gia nhìn thảm yoga lên Triệu Mẫn. Có chút ước ao nói rằng. Biến đẹp đẽ biến đầy đặn cùng bạn trai có quan hệ gì? Triệu Mẫn dừng lại lau lau mồ hôi. Không nói gì mà nhìn Vương Tư Gia. Đương nhiên là có. Nữ nhân bị thoải mái sau. Sẽ tươi cười rạng rỡ. Hơn nữa còn có thể sờ sờ lớn. Vương Tư Gia một mặt cười xấu xa mà nhìn Triệu Mẫn. Người tỷ ta vẫn còn độc thân. Triệu Mẫn mặt tối sầm. Cũng là tiếp xúc qua lão bản thứ nhân kiệt như vậy. Còn bị lão bản anh hùng sự tích chinh phục qua. Những cái được gọi là nhân sĩ thành công. Phỏng chừng đều vào không được pháp nhãn của ngươi. Đáng tiếc lão bản danh thảo có chủ. Ngươi tốt như vậy vóc người tướng mạo. Còn ưu tú như vậy. Chỉ có thể mèo khen mèo dài đuôi. Vương Tư Gia cười nói. Nhà đầu chết tiệt kia. Người miệng đều là nôn không ra ngà voi. Triệu Mẫn tức giận nhìn Vương Tư Gia. Lại là cái này quảng cáo. Vương Tư Gia cầm điều khiển từ xa đổi đài. Trong miệng ở nói thầm. Đặc biệt quảng cáo bên trong. Người phụ nữ kia kiên cường vĩ đại. Nhìn lại mình một chút trước ngực không hăng hái nhỏ mụn. Lại nhìn bên cạnh chị gái. Trong lòng nhất thời không thăng bằng. Dựa vào cái gì đều là nữ nhân. Lão thiên liền như thế không công bằng. Nàng chính là thiếu cân thiếu hai. Ta so với những nữ nhân kia thông minh. Chấm ngoặc kép. Lý Tĩnh cầm điều khiển từ xa. Tiếp tục đổi đài. Hải Chi Ngự. Nhường ngươi làm tự tin nữ nhân. Lại là cái này quảng cáo. Vương Tư Gia nhìn thấy quảng cáo bên trong nữ nhân. Miệng một đánh. Cảm giác toàn bộ thế giới đều là tràn đầy ác ý. Cái nào công ty quảng cáo. Coi như đưa lên quảng cáo. Cũng không cần quăng nhiều như vậy nhà đi. Mặc vào trong nhà của ngươi y phục. Sẽ lớn lên sao? Làm ta ngốc à. Đây là Giang Hà chế dược tân dược quảng cáo. Một khoản phong. Ngực dược phẩm. Thích hợp ngươi dùng. Triệu Mẫn nhìn thấy quảng cáo sau. Pha trò nói rằng. Hiện tại chính là tân dược lần thứ nhất đưa lên quảng cáo. Cái này quảng cáo. Quay chụp đến cũng không tệ lắm. Phong, ngực dược, Vương Tư Gia ngẩn ngơ. Nàng còn tưởng rằng là nội y quảng cáo. Ngược lại cổ quái nhìn Triệu Mẫn. Giang Hà chế dược hình như là công ty chúng ta dưới cờ. Tỷ, ngươi sẽ không phải là lặng lẽ dùng loại này dược biến đầy đặn đi. Lan, ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi tỷ ta cần dùng loại này dược sao? Ngươi nhỏ như vậy, ngươi dùng một chút còn tạm được. Triệu Mẫn tức giận nói rằng. Nơi nào nhỏ, rõ ràng còn có thể được không? Vương Tư Gia hầm hừ nói rằng, xác thực có thể, như nắp ấm trà như thế. So với phi trường tốt, Triệu Mẫn quái gở nói rằng, nắp ấm trà, Vương Tư Gia kinh ngạc, nhìn về phía trên khay trà ấm trà. Phản ứng lại, nhất thời tức giận, ném mất trong tay điều khiển từ xa. Dương nanh múa vuốt nhào đến Triệu Mẫn trên người. Lại dám nói ta như nắp ấm trà. Không phải rất hình tượng sao? Lão nương hiện tại cho ngươi xem. Rõ ràng so với nắp ấm trà lớn. Lưu Thanh Lệ cúp điện thoại. Vội vàng mở ra máy tính. Nàng hiện tại là hành quân kiến công ty quan vi chuyên viên. Phụ trách quản lý quan vi hàng ngày tin tức cùng giữ gìn. Khoảng thời gian này, công ty không có quá to lớn tin tức. Cũng không có cái gì sản phẩm mới tuyên bố. cho nên nàng cũng chỉ là tình cờ chuyển đi một ít liên quan với công ty Đường Viền Hoa tin tức. Cùng những kia fan chuyển động cùng nhau mà thôi. Hiện tại thời gian này, chủ quản làm cho nàng chuyển đi Giang Hà chế dược Weibo. Có chút kỳ quái, làm quan vi chuyên viên, nàng đối với công ty vẫn tính hiểu rõ. Giang Hà chế dược, chính là hành quân kiến dưới cờ công ty con một trong. Lẽ nào Giang Hà chế dược tuyên bố cái gì sản phẩm mới? Lưu Thanh Lệ điểm mở Giang Hà chế dược quan vi. Quả nhiên thấy mới vừa phát không lâu Weibo. Hải Chi Ngự, Lưu Thanh Lệ nhìn kỹ xuống. Tiếp theo, một mặt quái lạ, cúi đầu nhìn chính mình nơi đó. Phong, ngực dược, nàng cũng không nghĩ tới. Giang Hà chế dược sản phẩm mới. Lại là phong, ngực dược, nên làm sao phối văn? Linh quang lóe lên, Lưu Thanh Lệ lập tức nở nụ cười. Click chuyển đi, cười phối hợp chính mình bình luận. Vùng đất bằng phẳng tháng ngày sắp qua. Sóng lớn mãnh liệt nhân sinh không cần giải thích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay. Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.